Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 552 tìm kiếm lô cốt phạm. Triệu Diệu cũng cười rất vui vẻ. Bắt lấy Momo giao cho đối phương. Khiến cho hắn lại hoàn thành một cái nhiệm vụ. Trực tiếp đạt được 3.000 sao 2 điểm kinh nghiệm. Cấp bậc của hắn đã biến thành Book. LV6. 4.000 2 phần 20.000. Tốt. Lần này đầy đủ ta thăng cấp Elizabeth. Triệu Diệu lại tranh thủ thời gian hỏi hướng về phía Phục Bộ Phong. Phục bộ trưởng quan. Còn có chuyện gì khác muốn ta đến giúp đỡ sao? Đáng tiếc không có nhiệm vụ mới xuất hiện. Triệu Diệu nhìn Phục bộ Phong trên đầu cháy hừng hực dấu chấm than. Thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ muốn trước hoàn thành trước đưa nhiệm vụ. Mới có thể làm nhiệm vụ này. Lần này. Triệu Diệu bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên lô cốt phạm nhiệm vụ. Lời thề muốn đem hung thủ bắt được. Cùng lúc đó, xa xa trong rừng cây, Cửu Điều Anh Thụ lạnh lùng đánh giá chiến trường phương hướng. Tựa hồ đang cân nhắc cái gì? Tại bên cạnh hắn, một tên người mặc võ sĩ phục cao lớn thân ảnh nói ra. Không động thủ sao? Hiện tại không cứu Momo. Lần sau phải cứu một cái giá lớn càng lớn hơn. Phục bộ Phong so trong truyền thuyết lợi hại quá. Nhiều. Cửu Điều Anh Thụ nhíu nhíu mày. Nhìn về phía Sơn Điền Quân phương hướng nói ra. Mà lại ta cảm giác ra hỏa này có điểm gì là lạ. Lần này trước hết rút lui đi. Sau một khắc, hai người yên lặng lui vào trong bóng đen. Mà một trận chiến này đặc cao khóa đại hoạch toàn thắng. Toàn bộ Nhật Bản siêu năng giới cũng rốt cục do lúc đầu lưỡng cực đối lập. Đã biến thành đặc cao khóa hùng bá thiên hạ. Phục bộ Phong càng là mang theo trận chiến này oai. Lại đi qua phục bộ ra. 9 cái nhà trợ lực cùng lực ảnh hưởng. Trực tiếp thăng làm đặc cao khóa ban trưởng. Nắm hết quyền hành. Trong lúc nhất thời đầu ngọn gió không hai. Được vinh dự Nhật Bản mạnh nhất xứ đô. Thậm chí ngay cả trước đó đại não Tokyo Hàn Quốc đội trưởng. Tựa hồ cũng e ngại tại phục bộ Phong uy danh. Trong lúc nhất thời mai danh ẩn tích, mà Triệu Diệu thay thế Sơn Điền Quân cũng bởi vì trong chiến đấu phát triển biểu hiện, trở thành chiến đấu anh hùng. Nhưng bởi vì sau đó phát hiện hắn đánh xong liền ngủ mất tại trong rừng cây. Người ngoài đem hắn gọi là ngủ say Sơn Điền Quân, đặc cao khóa cùng U Linh Quân thế sau đại chiến. Triệu Diệu không tiếp tục lấy hàn thân phận của quốc đội trưởng ra ngoài sóng, mà là bắt đầu điều tra lô cốt phạm tung tích. Đêm hôm ấy, Thứ Nguyên dạ dày trong túi, mặt trà theo sau lưng đại pháo, một mặt khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Đại pháo lão sư, van cầu ngươi dạy dạy ta ngâm mèo chi đạo đi. Tại biết hung hãn như vậy Momo từng đều bị đại pháo cua được qua về sau. Mặt trà đối với đại pháo càng ngày càng kính ngưỡng, mặc dù hắn từng theo cá viên học tập làm sao ngâm mèo, cũng không thành công. Thế nhưng Mạt Trà tin tưởng đó là cá viên trình độ không được. Thay cái lão sư dạy, nhất định sẽ khai phá ra tiềm lực của hắn. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Lục bộ bên trong, Môi Cầu, Elizabeth đều là nữ. Nếu là ta đem hai người bọn họ đều cua tới tay. Chẳng phải là một miêu thống lĩnh hai bộ. Mà lại ưa thích Elizabeth Tử Trạch nhiều như vậy. Ta đem Elizabeth lên, chẳng phải là thoải mái chết được. Mạt Trà cũng từng nghĩ tới có phải hay không có thể thời gian sử dụng ngừng trực tiếp lên. Nhưng mà suy nghĩ một chút Elizabeth sức chiến đấu. Hắn cảm thấy vẫn là ổn một đợt. Đại pháo thiếu kiên nhẫn lắc đầu. Như ngươi loại này mèo đất. Học không được. Ta nhất định sẽ nghiêm túc học. Mạt Trà ôm đại pháo chân sau nói ra. Mà lại ta xem ra chỉ là bình thường mèo đất. Thân phận chân thật lại là Giang Hải mèo tai cục hoàng thất huyết thống cuối cùng kế thừa mèo. Ta tổ tiên lịch sử có thể truy tố đến 5.000 năm trước. Cái thứ nhất bị người Trung Quốc thuần phục mèo. Chính là chúng ta nhất tộc. Đại pháo liếc mắt, không ngừng vung vẩy chân sau nói ra. Tùng móng vuốt, không cần, van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, Mạt Trà nắm lấy đại pháo chân sau còn muốn thỉnh giáo. Đột nhiên nhìn thấy cái gì? Trên mặt hoàn toàn biến thành kinh sợ. Đại pháo bất đắc dĩ thở dài. Đè nén trong lòng kiêu ngạo. Giả bộ như bình thản nói ra. được rồi, khiến cho ngươi thấy cũng không có biện pháp. Nói, kéo nhúc nhích một chút chính mình chân sau, khiến cho mạt trà thấy càng rõ ràng hơn. Đây chính là ta ngâm mèo biện pháp, tố chất thân thể mạnh, cho nên ta nói ngươi không luật học. Mạt trà giật mình nhìn xem đại pháo chân sau căn vị trí. Sau đó lại nhìn một chút giống như mình vị trí. Trên mặt lộ ra vẻ uể oải. Vậy mà kém nhiều như vậy. Đại pháo vỗ vỗ mạt trà bả vai nói ra. Đây chính là thiên phú. Không có cách nào. Biết ta tại sao phải gọi đại pháo sao? Cũng là bởi vì ta dưới hông cửa này Italia xoắn ốc ra tốc pháo. Mỗi giây 3000 truyền. 400 chấn, đã dùng qua mèo đều sẽ vĩnh viễn sống ở sợ hãi của hắn bên trong. Lại cũng không cách nào quên. Cho nên tất cả mọi người gọi ta đại pháo. Kêu mèo càng ngày càng nhiều. Về sau ngay cả chính ta đều quên chính mình chân chính tên. Mặt trà khiếp sợ nhìn xem đại pháo. Trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ. Đại pháo lão sư, người thật lợi hại. Liền không có cách nào đi qua sau này tăng lên sao? Đại pháo sờ lên cái cằm, thở dài nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Mạt trà lập tức hai mắt sáng lên nói, biện pháp gì? Đại pháo nhìn hắn một cái, chợt thở dài nói, phương pháp này quá khó khăn, không có khả năng có mèo làm được. Mạt trà lập tức ôm đối phương chân sau nói ra, không sao, đại pháo lão sư. Người nói cho ta biết đi, ta nhất định có thể làm được. Đại pháo nhíu nhíu mày. Trước khi nói ra, toàn thế giới mèo đực trung bình lúc dài là 3 giây đồng hồ khoảng chừng. Mặt trà khiếp sợ hô lớn. Trung bình lúc mọc ra 3 giây đồng hồ dài như vậy sao? Có phải hay không coi là sai? Đại pháo kỳ quái nhìn hắn một cái. Nghi ngờ nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi chấm ngoặc kép. Ta mỗi lần khoảng 3 phút, mặt trà lập tức nghiêm túc nói, nghĩ không ra nguyên lai ta vượt qua đăng thường thời gian nhiều như vậy. Thật sự là quá làm cho mèo kinh ngạc. Đại pháo nghi hoặc gật đầu, hướng phía chu vi nhìn một chút, nhẹ nhàng tiến đến mặt trà bên tai nói ra, 3 giây quá ngắn, nhưng ta nghe nói, thế giới loài người có một loại thánh dược, phục dụng về sau, có thể giống lão hổ như thế dũng mãnh. 3 giây đồng hồ người phục dụng, cũng có thể chống đỡ đến 30 phút, là nhân loại xưng bá thế giới. Số lượng càng ngày càng nhiều nguyên nhân. Mặt trà ánh mắt sáng lên, trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì. Nhân loại lại còn nắm giữ dạng này đại bí mật. Ân Triệu Diệu nhất định biết cái này thánh dược. Thấy mặt trà vẻ cân nhắc, đại pháo âm thầm hưng phấn. Ngốc trà, liền dựa vào ngươi tìm thuốc. Chờ tìm được thuốc. Ta liền có thể trọng trấn hùng phong, lại vết thương rực rỡ. Đúng lúc này, Triệu Diệu đi vào thứ nguyên dạ dày trong túi. La lớn, Lucy đâu? Đi ra cho ta. Mặt trà nghĩ đến hổ chi dũng mãnh. Lập tức hấp tấp chạy tới. Ôm Triệu Diệu đùi liền cọ. Triệu Diệu kỳ quái nhìn hắn một cái. Nói ra, muốn bao nhiêu tiền? Mặt trà mãnh liệt lắc đầu. Ta không cần tiền. Ta chỉ là muốn ngươi Triệu Diệu. Triệu Diệu liếc mắt, một cước đem mặt trà đá văng. Hô lớn, Lucy đâu? Nhanh lên đi ra cho ta. Có việc lớn tìm ngươi. Mặt trà lại là từ dưới đất bay nhanh bò tới. Lần nữa ôm lấy Triệu Diệu đùi. Triệu Diệu lại là lười nhác quản hắn. Đi tới từng gian ổ mèo bên trong bắt đầu tìm kiếm Lucy tung tích. Thứ nhất ở giữa ổ mèo bị mở ra. Liền thấy đàn bá đang nằm ở bên trong. Thôn vân thổ vụ. Hút lấy mèo bạc hà. Triệu Diệu lại đi tới tiếp theo ở giữa ổ mèo bên trong. Tia chớp đang ghé vào một con mèo cái trên thân. Thấy Triệu Diệu luồn vào tới đầu. Mèo cái phát ra tiếng rít chói tai tiếng. Triệu Diệu nhếch miệng. Lại đi tới cái kế tiếp ổ mèo bên trong. Liền thấy một đám cẩm miêu vệ đang trốn ở chỗ này. Vụng trộm đánh vương giả Vinh Diệu. Như thế từng gian tìm được ổ mèo, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện Lucy bóng dáng. Ngay tại hắn dự định tạm thời từ bỏ thời điểm, cái kế tiếp ổ mèo bị mở ra, liền thấy Ares trên người trói lại hơn 10 căn cốt thép. Trong miệng nhét vào một cái bóng, Pharaoh mèo đang từng miếng liếm láp Ares trên đầu Mao. Triệu Diệu nhìn thoáng qua liền muốn lui ra ngoài. Lại nghe được Ares trong miệng phát ra thanh âm ô ô. Trong ý thức hô lớn. Triệu Diệu, nhanh lên mang ta ra ngoài. Ta biết Lucy ở nơi đó. Ta dẫn ngươi đi tìm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.